bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, đệ 111 chương, 8 tháng mà 9 tháng sơ, khai giảng khi trường học nghênh đón một đám tân sinh. Diêm Hàn bọn họ lớp phòng học bên ngoài cao cao treo ban bài cũng từ cao biến đổi thành cao nhị. Trừ lần đó ra không gì biến hóa. Xa cách hơn một tháng các bạn học lại tụ cũng không hề có bất luận cái gì xa lạ địa phương. Sáng sớm tới về sau đều vây quanh ở lớp trưởng bọn họ kia bàn nhi chung quanh nói bát quái. Tuy rằng phân ban khảo thí trước lớp đều không có cái gì biến động. Bất quá nghe nói học kỳ này trường học đối thầy giáo lực lượng tiến hành rồi một lần điều chỉnh. Tính toán đề bạt một đám tuổi trẻ giáo viên đi lên rèn luyện trực ban chủ nhiệm. Vì thế, tuy rằng từ trước 14 ban tên kia chủ nhiệm lớp đã khang phục xuất viện hồi trường học thượng. Cương, cái này lớp cũng như cũ từ tiểu điền lão sư đến mang. Như thế một chuyện tốt. Rốt cuộc học kỳ một mặt sau hơn phân nửa thời gian từ tiểu điền lão sư trực ban chủ nhiệm bọn họ đều quá đến rất dễ chịu, học sinh lão sư đều làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Lẫn nhau tôn trọng không chọn sự, chỉ có như vậy vườn trường sinh hoạt quá đến mới có thể thư thái. Nhưng lập tức liền phải phân ban khảo thí, mặc dù điền lão sư đã vinh thăng vì bọn họ ban chính thức chủ nhiệm lớp. Nhưng bất đắc dĩ có rất nhiều đồng học sắp rời đi nơi này. Bát quái nói xong, không khí đột nhiên trở nên có chút thương cảm ngưng trọng. Lớp trưởng nói, ta tận lực lần này phân ban khảo thí chung còn lưu tại 14 ban đi, hắn thành tích vẫn luôn là trung đẳng, chỉ cần không có quá lớn biến hóa hẳn là đều có thể ổn định. Lưu tại cái này lớp, ở chỗ này đợi đến thời gian lâu rồi sẽ có cảm tình. Đặc biệt đã trải qua học kỳ một như vậy nhiều nhiệt huyết sự kiện. Lúc này lập tức liền phải tan vỡ. Ai trong lòng đều không dễ chịu. Ôn Giác Vinh gục xuống bả vai nói. Ta tám phần là duy trì không được. Ngươi nghỉ hè ở nhà đều làm gì? Không phải làm ngươi học tập sao? Lớp trưởng biểu tình khoa trương mà nhướng mày đầu. Ta có dãy dụa quá à, thanh niên mập mạp thân hình rất nhỏ vặn vẹo. Thanh âm đà đà mà nói. Nhưng là mỗi lần học tập đều thật là khó chịu, giống lột tầng da, nhân da đều sắp hậm hực lạp. Người mẹ nó, lớp trưởng không chút khách khí mà ở đối phương to lớn mông thịt lên đây một chân. Người nhan ca mỗi ngày phát sóng trực tiếp mang ngươi, ngươi liền không thể cùng người nhan ca học tập học tập. Nhan ca cùng Lâm ca khẳng định muốn đi lầu 4 đi. Ôn Giác Vinh không cãi lại cũng không đánh trả. Chỉ là càng thêm khóc chít chít, mọi người, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đó là cần thiết à, mọi người một trận trầm mặc sau Tần Tư Du vỗ vỗ cái bàn. Có cái gì nhưng thương cảm, đi lầu 4 đại gia liền không phải đồng học sao? Lại nói chúng ta cũng có thể hảo hảo học tập thi đậu đi à. Ôn Giác Vinh, ngươi hiện tại liền trở về cho ta chuẩn bị bài. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau đỉnh một đầu đoàn toái phát Diêm Hàn liền hấp tấp mà vọt vào lớp. Khai giảng ngày đầu tiên, từ trước đến nay Tâm Tháo đại ca trước một ngày buổi tối cũng khó được ngủ sớm trong chốc lát. Hôm nay lên thời gian còn thành, không tính vãn, liền tính đi nhà ăn mua bữa sáng thời gian cũng còn đủ. Sở dĩ hấp tấp kia hoàn toàn đều là thói quen, không chạy vội tiến phòng học hắn sẽ có loại lãng phí thời gian cảm giác. Khụ khụ, Diêm Hàn tiến lớp về sau còn không có ngồi định rồi. Ôn Giác Vinh đã đứng lên ho khan hai tiếng, lại cấp bốn phía đều để cái ánh mắt nhi. Hắn bên cạnh mấy cái đều là nhan bang, thích chơi đùa đều chạy nhanh đứng lên, hướng về phía Diêm Hàn phương hướng thâm cúc một cung, động tác nhất trí mà cung kính nói. Nhan ca buổi sáng tốt lành, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Ôn Giác Vinh đỉnh một chương bánh nướng lớn mặt thấu đi lên. Ai u, một tháng không gặp đều muốn chết chúng ta. Nhan ca giống như càng xoái. Nhan ca có gì phân phó sao? Yêu cầu đổ nước, vẫn là yêu cầu xoa chân. Nhan ca, Diêm Hàn, ngoặc kép, lăn, không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên đã bị này bang nhân lấy tới trêu đùa. Diêm Hàn vẻ mặt tàn bạo bất nhân mà nói. đều một bên nhi đi chơi, lạt đối diện vài người lại lần nữa động tác nhất trí gật đầu. Nhan ca làm chúng ta thượng một bên đi chơi. Chúng ta cũng không dám không chơi à, Diêm Hàn. Ngoặc kép, đi đi đi, phần phật một chút tản ra. Mấy người kia liền lại đi cửa đổ người. Ngoặc kép, không trong chốc lát ăn mặc một thân hợp quy tắc giáo phục Lâm Kiến Lộc tới. Kia băng nhân lại trò cũ trọng thi, đem Lâm Kiến Lộc đổ ở cửa. Vây quanh hắn kêu một hồi Lâm ca. Lâm Kiến Lộc biểu tình cũng đồng dạng thực bình tĩnh. Ngoan, bất quá không biết có phải hay không Lâm Kiến Lộc chưa bao giờ sẽ hung tàn mà đối đãi bọn. Bọn họ ở đại Lâm ca trước mặt cũng không dám quá ra. Vài người cũng chỉ vây quanh Lâm Kiến Lộc truyền, đem hắn đưa về đến trên chỗ ngồi liền tản ra. Đương nhiên, cũng có một chút nhi là sớm tự học tiếng chuông đã khai hỏa nguyên nhân. Đem buổi sáng cố ý đi nhà ăn mua trở về bánh bao cùng sữa đậu nành phân cho đại Lâm ca một phần. Diêm Hàn một bên gặm bữa sáng một bên ôn tập tiếng Anh bài khóa. Ngày hôm qua các bạn học lục tục mà phản giáo, vì làm đại gia có thể trước tiên chuẩn bị bài, không chậm trễ khai giảng về sau chương trình học. Trường học ngày hôm qua liền đem học kỳ này sở hữu giáo tài đều phát xuống đi xuống. Liền tiếng Anh sách giáo khoa đều biến thành tân, bất quá một cái nghỉ hè thời gian thông qua lặp lại ôn tập ngâm nga. Diêm Hàn đã đem học kỳ một tiếng Anh bài khóa bối đến thuộc lào. Hắn hiện tại cũng có ngữ cảm ngoạn ý nhi này, cho nên cũng không sốt ruột đi bối tân bài khóa. Hôm nay trước nếm thử chính mình phiên dịch một thiên sau đó lại chính thức bắt đầu bối cũng tới kịp. Đương nhiên gặp phải cái gì sẽ không hắn cũng không cần cố tình tra từ điển. Cứ theo lẽ thường hướng đại Lâm ca thỉnh giáo vấn đề thì tốt rồi. Tuy rằng nghỉ hè phần sau đoạn nhi không có mỗi ngày gặp mặt, nhưng huynh đệ tình nghĩa cũng không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ngày hôm qua Lâm Kiến Lộc phản giáo về sau Diêm Hàn còn tìm hắn ăn bữa tiệc lớn. Hết thảy đều cùng nghỉ trước giống nhau, không có gì biến hóa. Thượng xong buổi sáng hai tiết khóa liền đến thăng quốc kỳ thời gian. Khai giảng ngày đầu tiên kéo cờ nghi thức cùng khai giảng điển lễ hỗn hợp tới rồi một khối. Liền đã bắt đầu quân huấn năm nhất tân sinh đều phải cùng tham gia. 2-3 năm cấp càng thêm không cho phép vắng họp. Lâm Kiến Lộc sớm 5 phút đồng hồ rời đi lớp đi dạy dỗ chỗ mở họp. Chuông tan học khai hỏa về sau Diêm Hàn liền đánh ngáp cùng Ôn Giác Vinh bọn họ cùng nhau xuống lầu. Tuy rằng đã có được nhiều hạng học tập kỹ năng, cơ sở cũng hảo không chỉ một chút, nhưng học tập thời điểm nên vây vẫn là vây. Trừ phi tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái, bình thường thời điểm như cũ thời thời khắc khắc đều buồn ngủ khó chịu đến không được. Muốn toàn dựa ý chí lực tới chống đỡ, bởi vì quá vây quá mệt mỏi, Diêm Hàn cũng liền không có chú ý không biết khi nào khởi. Ôn Giác Vinh bọn họ lại ở hắn chu vi làm thành một vòng nhi. Thanh thế khiến cho còn rất to lớn. Thinh linh vừa thấy dễ dàng làm người cho rằng đây là chỗ nào toát ra tới lão đại đâu. Liền như vậy bị vây quanh đi vào dưới lầu trên quảng trường. Tập hợp âm nhạc còn ở tiếp tục phóng. Trên quảng trường đồng học top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau nói chuyện. Diêm Hàn đám người đi ngang qua thời điểm không khỏi khiến cho một trận nghị luận. Tuy rằng Ôn Giác Vinh bọn họ chỉ là ở nói giỡn. Người sáng suốt một nhìn liền biết. Nhưng không chịu nổi bị vây quanh ở trung gian cái kia là Diêm Hàn. Là cái kia cho dù là thả nghỉ hè cũng như cũ khiến cho không ít huyết vũ tinh phong Diêm Hàn đồng. Học, 2-3 năm cấp đồng học thấy hắn đều không khỏi muốn nhiều xem vài lần. Mới tới năm nhất tác càng là mộng bước, kia ai a, phô trương thật lớn, lớn lên hảo hảo xem, phỏng chừng là ban hoa đi tuy rằng lớn lên đẹp. Nhưng biểu tình hảo dọa người a, còn có cái kia đi đường tư thế, này vừa thấy chính là cái đại tỷ đại a. Cái gì đại tỷ đại, Lộc Trạch cao trung loại này hảo học giáo không phải không thịnh hành làm loại đồ vật này sao? Sau đó ở mọi người nghị luận trong tiếng cùng nhìn chăm chú chung. Vẫn luôn biểu tình lãnh đạm vùi đầu đi phía trước đi Diêm Hàn đột nhiên há mồm. Lại ngáp một cái, mọi người, ngoặc kép. Diêm Hàn, mẹ nó, thật mẹ nó vây, Tuy rằng không che không giấu ngáp bộ dáng có điểm thô tục, nhưng thô tục chỉ là trong nháy mắt sự đánh xong ngáp, một lần nữa bế khẩn miệng đại ca vẫn là duyên dáng giống như một bức phong cảnh danh họa. Mà lúc này phía trước bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Vẫn luôn đều đang xem hắn năm nhất tân sinh cũng bị hiểu công việc người cấp phổ cập khoa học một. Chốt, vị này đến tột cùng là ai? Ai nói nàng là ban hoa? Nàng là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường A, muốn nói vị này phong vân sự tích kia nhưng nhiều, số đều đếm không hết. Dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào? Có thể trực tiếp đăng nhập nặc danh diễn đàn chính mình xem xét. Mỗi năm nặc danh diễn đàn chính là như vậy ở tân sinh trung gian hứng khởi. Bị thảo luận phong cảnh danh họa lúc này đã muốn chạy tới chính mình lớp vị trí đứng yên. Diêm Hàn sờ sờ cái mũi, biến chỉ độn trong đầu tràn đầy đều là vừa rồi đi học khi vật lý lão sư giảng tân tri thức. Điểm mơ ni sau đó đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy có người kêu hắn, không phải kêu hắn, Nhan ca. Cũng không phải kêu hắn tên, mà là, Nhan tỷ, ngoặc kép, giống nhau không thân, không biết quy củ ngoại ban mỗi người mới có thể như vậy kêu hắn. Bị kêu số lần quá nhiều, Diêm Hàn đều lười đến sửa đúng, lúc này hắn theo thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, cũng chấn kinh rồi, cấp trường đông, trước mắt ăn mặc lộc trạch cao trung giáo phục, cạo cái đoàn tắc đầu. Tinh thần phấn chấn thiếu niên cùng hắn phía trước ở viện phúc lợi nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, Diêm Hàn sở dĩ còn nhớ rõ tên của hắn là bởi vì này nửa năm qua hắn còn cùng viện phúc lợi vẫn duy. Chỉ liên lạc, chủ yếu là sợ những cái đó khi dễ người tên côn đồ lại đến tìm này đó hai tử phiền toái. Cũng biết cấp trường đông mặt sau nửa năm lại trở về vườn trường. Còn thực nỗ lực mà ở học tập. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới này tiểu hài nhi thế nhưng tới lộc trạch cao trung. Nhận ra hắn tới, Diêm Hàn cười đi qua đi, ở hắn trên vai đấm một phen. Hành a, tiểu lão đệ, tê, ta nói ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi đi đâu cái cao trung. Nguyên lai là chạy tới chúng ta trường học, tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao, cấp trường đông ngượng ngùng mà cười. Là Lâm ca giúp ta báo trung khảo phụ đạo ban. Lại giúp đỡ ta thượng học Lâm ca, Lâm Kiến Lộc, a, đúng vậy, cấp trường đông hưng phấn mà gật gật đầu. Lại khắp nơi nhìn nhìn, như thế nào không gặp Lâm ca? Hắn nói các ngươi là một cái ban, nga hắn a. Làm việc nhi đi, trong chốc lát ngươi liền thấy, nửa năm không gặp, cấp trường đông tựa hồ trường cao, làn da phơi đen cả người lại tươi đẹp rất nhiều, ái cười, thoạt nhìn cũng thành thục không ít. Diêm Hàn nhớ tới phía trước từ cô nhi viện hồi trường học khi Lâm Kiến Lộc nói với hắn quá nói. Rất nhiều người thường thường chính là như vậy vừa nói. Nhưng Lâm Kiến Lộc bất đồng. Hắn nói đến liền nhất định sẽ làm được. Này nửa năm qua quả thực không có người lại đi cô nhi viện quấy rối. Cũng lại không ai khó xử cấp trường đông. Này Diêm Hàn là biết đến. Hắn không biết chính là Lâm Kiến Lộc còn tại đây cơ sở thượng vô thanh vô tức mà thay đổi một cái. Hai tử tương lai, không biết như thế nào. Đại ca tâm tình đột nhiên có điểm phập phồng, bởi vì trong thế giới này có người kêu Lâm Kiến Lộc. Cho nên hắn luôn là có thể cảm nhận được một ít thường lui tới chưa từng thể hội quả ấm áp. Đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng vui mừng, Diêm Hàn lại vỗ vỗ cấp trường đông nói. Nếu tới phải hảo hảo đọc sách, có chuyện gì nhi liền đi 2 năm cấp tìm ta ân cấp trường đông hướng hắn cười. Phơi đến ngăm đen làn da phụ trợ hắn một ngụm bạch nha. Cũng cảm ơn Nhan tỷ, ngươi hướng viện phúc lợi quyên tiền chúng ta đều thu được. Kia mấy cái tiểu đậu đinh còn ngóng trông ngươi trở về đâu. Ha ha hảo, Diêm Hàn phát ra sang sảng tiếng cười. Nói. Chờ ta có rảnh đi, học bá tranh đoạt chiến tiền thưởng hắn một phân không lưu toàn cho ra ra. Nãi nãi, mà đầu đường Vũ Vương thắng đến tiền thưởng hắn để lại tam vạn dự bị dùng cho về sau giao học phí. Cùng chi trả sinh hoạt phí, dư lại 2 vạn liền quyên cấp viện phúc lợi, cũng không biết cuối cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ mạng sống đâu. Diêm Hàn cảm thấy lưu như vậy nhiều tiền cũng vô dụng. Hắn sinh hoạt thượng không có gì mở rộng ra tiêu, nghĩ nghĩ đi cuối cùng vẫn là quyên cho viện phúc lợi. Hắn tự mình đi qua, chính mắt gặp qua, biết nơi đó hài tử sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn. Có thể giúp một chút là một chút, sau đó giúp xong rồi đại ca liền đã quên. Lúc này cấp trường Đông đột nhiên nhắc tới khiến cho Diêm Hàn còn có điểm ngượng ngùng. Hai người nói chuyện thời điểm cấp trường Đông liền từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn một phen. Đi theo gãi gãi đầu, không được tự nhiên mà nói. Nhan tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi xuyên váy như vậy quái? Có thể là trong trí nhớ cái kia hắn Nhan tỷ một cái đánh mấy cái bộ dáng quá mức khắc sâu. Tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều Nhan tỷ mà kêu. Nhưng ở cấp trường Đông cảm nhận giữa hắn Nhan tỷ đã sớm không thể dùng người thường tới hình dung. Kia quả thực chính là cái thần. Thần là không có giới tính chi phân, cho nên vẫn luôn gần nhất hắn vẫn luôn đều cam chịu đối phương là cái nhiệt huyết kiên cường người. Hiện tại lại xem đối phương xuyên váy bộ dáng, thật là nào chỗ nào đều kỳ quái. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn tỏ vẻ lòng ta khổ, nhưng ta không nói. Bọn họ hai cái sấn kéo cờ nghi thức còn không có bắt đầu thời điểm ở kia nơi tùy ý mà trò chuyện. Thiên, nhưng thật ra đem người bên cạnh đều cấp hoảng sợ, đặc biệt là cấp trường Đông các bạn học, cao một so cao nhị cao tam trước tiên một tuần khai giảng. Đã sớm bắt đầu rồi quân huấn sinh hoạt, cấp trường Đông các bạn học còn không có gặp qua hắn cùng một người như vậy thân thiết thân thiện. Mà nói chuyện qua. Vốn dĩ cao một khai giảng đại gia tụ ở bên nhau. Lớp học có một cái cạo cái đầu đinh, vô luận từ dáng người vẫn là biểu tình đều là con người rắn giỏi hình tượng đồng học liền đủ dẫn. Nhân chú mục, huống chi người này ngày thường còn trầm mặc ít lời, mặt vô biểu tình ánh mắt hung hãn, nhìn qua tựa như cái ngạnh cha tử, gọi người không dám chọc, có cái loại này trong nhà điều kiện đặc thù. Hoặc là tin tức tương đối linh thông người nhiều ít biết một chút về cấp trường Đông thân phận. Một cái từ viện phúc lợi ra tới cô nhi mà thôi. Trách không được thoạt nhìn hung ba ba, không hợp đàn, vốn dĩ ẩn ẩn biết hắn thân thế người còn không có đem hắn để vào mắt. Nhưng này vài người cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một người. Thế nhưng, cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người quan hệ còn rất thân mật. Vô luận là cấp trường Đông đồng học vẫn là biết Diêm Hàn là ai đồng học đều kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Mà cao một đám người bên trong, một cái béo đến đôi mắt mị thành một cái phùng nam sinh nghe bốn phía nghị luận tiếng động. Không khỏi càng kinh ngạc, các ngươi nói Nhan Hàm là hoa hậu giảng đường. Tiểu mập mạp khó có thể tin hỏi bên người đồng học. Đúng vậy. Lộc Trạch cao trung nhân vật phong vân, nhiệt độ vẫn luôn đều rất cao đâu, đồng học một hồi đáp. Đồng học nhị, lại nói tiếp Nhan quan, người cũng họ Nhan, hai người nên không phải là một nhà đi. Béo thành tiểu sơn tiểu mập mạp yên lặng cúi đầu, hận không thể đem chính mình che giấu lên, nghỉ hè giảm béo thất bại. Lúc trước ở Diêm Hàn trước mặt nói những cái đó lời nói hùng hồn hiện giờ đều bạch bạch mà đánh. Chính mình mà, hắn hiện tại đã không nhớ rõ chính mình lúc ấy nói gì đó. Chỉ nhớ rõ chính mình vị kia cái gọi là tỷ tỷ, hung lên khi bộ dáng. Vốn dĩ cũng không dám chọc, hiện tại thình lình lại biết đối phương là hoa hậu giảng đường nhi. Nghe nói một đống lớn nam sinh đều vây quanh nàng truyền. Nhớ tới phía trước vị kia phú nhị đại. Nhan quan đột nhiên cảm thấy tới Lộc Trạch cao trung từ lúc bắt đầu chính là một sai lầm mà ni có. Một cái thành tích hảo lại có thể kiếm tiền, ở trường học còn có được siêu cao nhân khí, các mặt đều là hắn địch nhân người ở, này muốn hắn như thế nào ngẩng được đầu tới, huống chi hắn còn muốn tại đây địa phương đọc 3 năm. Nhan quan hiện tại chỉ hận chính mình thân hình quá lớn, vô pháp đem chính mình giấu đi. Hắn không nghĩ, cũng không dám làm mặt khác đồng học biết hắn cùng cái kia Nhan Hàm chi gian quan hệ. Dù sao cũng là kết hạ quá sống núi. Hắn không cho rằng đương những người khác đã biết hắn là hoa hậu giảng đường mẹ kế hai tử về sau. hắn sẽ có cái gì hảo trái cây ăn. Bất quá Diêm Hàn cũng không thấy được hắn. Trên thực tế hắn căn bản là không nhớ rõ chính mình còn có cái tiện nghi đệ đệ. Cũng dứt khoát đã quên hắn cũng có thể muốn tới này sở trung học đọc sách chuyện này. Lâm tập hợp xong thời điểm Lâm Kiến Lộc vừa lúc hướng bên này nhi đi. Cấp trường đông mắt sắc, cái thứ nhất thấy hắn, liền nhiệt tình mà vẫy tay gọi vào. Lâm ca, Lâm Kiến Lộc thấy được bọn họ, bước chân dài đi đến hắn cùng Diêm Hàn trước mặt. Vô luận là diện mạo vẫn là khí chẳng đều ý nghĩa hắn tồn tại cảm cực cường. Cho nên Lâm Kiến Lộc đi tới đồng thời bên cạnh không ít người ánh mắt cũng đi theo hắn. Di động tới rồi này đối nhi tỷ, đệ trên người. Sau đó trước mắt bao người, ba người liền không coi ai ra gì mà nói lên lời nói tới. Lâm Kiến Lộc cũng chưa nói khác, chỉ là dò hỏi cấp trường đông tới nơi này trọ ở trường hay không thói quen. Quân huấn có mệt hay không linh tinh, cấp trường đông nhất nhất trả lời. Theo sau Lâm Kiến Lộc nói ra Diêm Hàn phía trước nói qua nói. Có chuyện gì liền tới 2 năm cấp tìm ta, hoặc là tìm ngươi nhan tỷ, Diêm Hàn. Cuối cùng hai chữ nhổ ra, Lâm Kiến Lộc nhìn phía Diêm Hàn, thấy hắn vẻ mặt ăn mệt lại không thể phát tác bộ dáng liền không cấm bị đậu cười. Liền một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp đều nheo lại một chút. Đã nhìn quen đại Lâm ca cười, Diêm Hàn không để bụng, hắn hung tợn mà gần sát Lâm Kiến Lộc, chỉ nói một câu, viện phúc lợi chuyện lớn như vậy nhi đều không nói cho ta. Đại Lâm ca ngươi cho ta chờ, cũng hiển nhiên xem nhẹ Lâm Kiến Lộc giờ này khắc này biểu tình. Đối với người khác tới nói là có bao nhiêu đại thị giác đánh sâu vào. Từ trước đến nay ít khi nói cười hành vi cọc tiêu thế nhưng cười. Vẫn là một loại chưa từng gặp qua có điểm sủng nịch lại có chút xấu xa cảm giác cười. Hơn nữa hoa hậu giảng đường cùng đại học bá cùng nhau chiếu cố một cái sinh viên năm nhất rốt cuộc. Là tình huống như thế nào? Này hai người nói chuyện như thế nào đều một bộ gia trưởng ngữ khí. Những người khác xem không hiểu, cấp trường đông đồng học càng là hoàn toàn ngốc phòng, nhưng có một việc bọn họ nhưng thật ra thực xác định. Cái này cấp trường đông vô luận có phải hay không cái viện phúc lợi xuất thân? Đều chọc không được, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố lạnh chi, ta oanh tổng manh bạo thiên hạ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, điểm nhỏ 50 bình, Unico 24 bình. Người đọc tên cũng không dùng quá dài 20 bình, 24.633.466. U hiểu hiểu u, lăng hơi vũ, nam diều ly mộng 10 bình, phấn hồng trà sữa tinh, đêm lạc 5 bình, khó qua, Victoric 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.